Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290. Chương 1290. Cao thủ tụ tập Huyền Dương môn. Lâm Thành Phi gặp nàng không để bụng, cũng không nhiều lời, chỉ là cầm lấy một khối thịt heo rừng từng ngụm nhai lấy. Hừ, Trương Hạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, đối với hai cái này vướng víu, hắn thật sự là thấy ngứa mắt. Buổi sáng ngày mai, chúng ta muốn đi một chỗ, các ngươi hai cái, ngay tại chúng ta chỉ định địa phương chờ lấy, thật tốt chờ chúng ta đi ra, nghe được sao? Có ngay, không có vấn đề. Lâm Thành Phi rất sảng khoái đáp ứng nói. Trương Hạo Thiên bọn người lại lạnh lùng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lúc này mới cúi đầu yên lặng ăn trong tay đồ vật. Cơm nước xong xuôi, dùng tuyết rửa tay, dựng tốt lều vải, đến đón lấy lại gặp phải mấy cái việc khó. Lều vải hết thảy có 4 cái. Trương Hạo Thiên lãnh phiêu tuyết bọn người mỗi cái một cái. Để lãnh phiêu tuyết ngược lại thì nguyện ý cùng Khương Sơ Kiến chen một chút. Nhưng là, Lâm Thành Phi liền không có người nguyện ý thu lưu. Mặc kệ là Trương Hạo Thiên vẫn là Du Khinh Vân Tả Thiên Cương. Đều không người nguyện ý để Lâm Thành Phi tiến vào bọn họ lều vải. Trương Sư Huynh, lãnh phiêu tuyết lại mở miệng cầu tình. Nơi này lạnh như vậy, hắn một người bình thường. Ở bên ngoài một đêm, khẳng định chịu không qua. Phiêu tuyết, người cũng đừng quá coi thường người khác. Hắn đã có thể mang theo một cô gái tại đi vào Côn Lôn Sơn Mạch chỗ sâu. Làm sao lại thật sự là người bình thường? Chỉ là một đêm, tuyệt đối đông lạnh không chết hắn. Trương Hạo Thiên nói thẳng, lãnh phiêu tuyết khẽ lắc đầu. Lại cũng không tiện lại nói cái gì. Một đêm đi qua. Người khác là sảng khoái tinh thần, chỉ có Lâm Thành Phi, đầy đầu đầy mặt băng xương. Đi thôi, Trương Hạo Thiên đối với lãnh phiêu tuyết nói. Phiêu tuyết, hôm nay chúng ta đại khái thì có thể đến tới mục đích. Chỉ là không biết, vị tiền bối kia hội làm sao đối với chúng ta. Nếu như có thể bái hắn làm thầy, từ đó trở thành Huyền Dương môn người, vậy liền không thể tốt hơn. Lãnh phiêu tuyết nói khẽ, đúng vậy a, học đạo cảnh cao thủ, chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua người kiểu này a. Trương Hạo Thiên mấy người cũng thổn thức cảm thán không thôi. Một mặt hướng tới, một đường đi về phía trước, đại khái lại đi 20 dặm bộ dáng. Lãnh phiêu tuyết trong mắt bỗng nhiên sáng lên, lấy một ngọn núi làm ranh giới. Hai bên bị hoa thành hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, một mặt băng sơn đất tuyết, một mặt chim hót hoa nở. Thế ngoại đào nguyên, nơi này chính là Huyền Dương môn. Trương Hạo Thiên hưng phấn hô, cuối cùng là tìm tới a. Lãnh phiêu tuyết cũng đầy là hướng tới nói ra, công phu không phụ lòng người. Du Khinh Vân cùng Tạ Thiên Cương cũng nói theo, từ nay về sau. Chúng ta tất nhiên có thể đạt được dơ cao thương già nua tổ yêu ái. Trở thành người trên người. Bốn người này, mỗi cái đều là cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên, bọn họ thấy hoa mắt. Một bóng người thoáng hiện. Các ngươi là ai? Huyền Dương môn khu vực. Người không phận sự nhanh chóng rời đi. Một cái toàn thân áo trắng. Nhìn qua phong lưu tiêu sái. Tay cầm quạt giấy văn sĩ trung niên, đối với mấy cái cao giọng nói, Trương Hạo Thiên không dám chút nào trì hoãn, vội vàng cung cung kính kính nói ra, tiền bối, vãn bối là Thanh Vân đệ tử Trương Hạo Thiên, đây là tại phía dưới sư đệ, lãnh gia lãnh phiêu tuyết lãnh cô nương, lần này tới Côn Lôn, là nghe nói Hình Thương lão tổ xuất quan, cố ý đến đây tiếp. Tên văn sĩ kia trên dưới dò xét bọn họ vài lần. Chỉ bằng mấy tên tiểu bối các ngươi. Cũng muốn gặp trống trời lão tổ. Mấy người cúi đầu. Không dám nói lời nào. Bất quá. Văn sĩ cũng không có quá mức làm khó bọn hắn. Chỉ là khoát tay một cái nói. Nếu là người trong đồng đạo. Vậy các ngươi thì vào đi. ta cũng là vừa đến nơi đây, đồng dạng là vì bái kiến chống trời lão tổ mà đến. Đa tạ tiền bối, Trương Hạo Thiên các loại người vui mừng nói, đi theo ta, văn sĩ khoát tay chặn lại, trực tiếp quay người mà đi. Trương Hạo Thiên bọn người liếc nhau, trong lòng giật mình nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không biết cái này văn sĩ, nhưng là đối phương cũng không có tận lực thu liễm khí tức, có thể khẳng định hắn tuyệt đối là nhập đạo cảnh phía trên cao thủ. Liền dạng này người đều đến bái kiến Kình Thương lão tổ, xem ra Kình Thương lão tổ tuyệt đối là tu vi kinh thiên, không phải chỉ là hư danh. Bọn họ kích động thân thể đều đang run rẩy, riêng là tại Trương Hạo Thiên, hắn đối với mình lòng tin 10 phần, cho là hắn chính mình thiên tư bất phàm, chỉ là bị giới hạn công pháp nguyện ý, cho nên tu luyện mới chậm rãi như vậy. Nếu như có thể đạt được Kình Thương lão tổ yêu ái, bị lão nhân gia ông ta thu làm môn hạ, cái kia thăng chức rất nhanh hoàn toàn không phải là mộng. Văn sĩ ở phía trước khoan thai đi tới, Trương Hạo Thiên mấy người cũng không dám ở nơi này thời điểm lên tiếng, để Lâm Thành Phi Khương Sơ Kiến ở lại bên ngoài, mà hai người bọn họ cũng thuận lý thành trương một lần nữa trở lại Huyền Dương Môn. Lúc này Huyền Dương Môn cùng bọn hắn trước đó rời đi thời điểm đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó nơi này không có bất kỳ ai, lộ ra yên tĩnh vô cùng, nhưng là giờ này khắc này, tại cái kia ở vào chỗ cao nhất trên ngọn núi, lại nhưng đã tụ tập hơn 100 người, hoặc rút kiếm, hoặc bối đao, có người trong tay nâng một cái đại tháp, có người trong tay dẫn theo thạch tượng, đủ loại pháp bảo, tầng số không nghèo, đủ để cho thế tục giới những người tu đạo hoa mắt. Những người này trẻ có già có, lão chừng 70-80 tuổi, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, tiểu cũng chỉ có 17-18 mà thôi. Tuấn nam mỹ nữ càng là tầng tầng lớp lớp, riêng là nữ tu nhóm, mỗi cái vạt áo tung bay, áo trắng da thân, quả thực như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Nhìn lấy cái này tiếng người huyên náo bộ dáng, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều trong lòng giật mình không thôi. Những người này là lúc nào đến? Giống như bọn họ lần trước rời đi nơi này cũng mới qua không có bao lâu thời gian a. Trong khoảng thời gian ngắn thì đến nhiều như vậy người. So với Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến kỳ quái, Trương Hạo Thiên lãnh phiêu tuyết bọn người trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ chấn kinh nhìn lấy phía trên nguyên một đám người, kềm nén không được nữa, thấp giọng nghị luận lên, ta không nhìn lầm a, cái kia lại là Càn Khôn Động Phong Càn Tử tiền bối. Hắn nhưng là nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ a, còn có Từ Gia Từ Hữu Mai, cái này đồng dạng là nhập đạo cảnh trung kỳ đại cao thủ. Các người nhìn đến vị lão giả kia không? Đây chính là Thiên Sơn Nhai Dương Minh Hiệp Dương lão tiền bối. Trong truyền thuyết, hắn đã nhập đạo nhiều năm, lúc nào cũng có thể tiến vào văn đạo cảnh. Nhiều cao thủ như vậy, vậy mà tất cả đều xuất hiện ở đây. Trương Hạo Thiên đám người sắc mặt ửng hồng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì làm cái gì để diễn tả trong bọn họ tâm kích động. Bọn họ môn phái hoặc là trong gia tộc căn bản không có nhập đạo cảnh cao thủ, muốn gặp đến một cái đó là muôn vàn khó khăn. Hiện tại một chút nhìn thấy nhiều như vậy thành danh đã lâu tiền bối, muốn không kích động đều không được. Từng bước một tiến về phía trước, rất nhanh những người này liền đến trên đỉnh núi. Bọn họ tụ tập tại cái này lầu nhỏ trước cửa, nguyên một đám thần sắc cung kính, nhiều người như vậy cùng một chỗ, vậy mà không có người nào dám mở miệng nói chuyện, nhiều như vậy đại năng đều như thế như vậy hành động. Trương Hạo Thiên coi như lại cuồng ngạo, lúc này cũng phải cúi đầu, đứng tại phía sau cùng không đáng chú ý địa phương, học hắn người bộ dáng, cẩn thận tỉ mỉ nhìn lấy lầu nhỏ trước. Lãnh Phiêu Tuyết cũng chăm chú đứng sau lưng Trương Hạo Thiên. Gặp phải dạng này tình hình, nội tâm của nàng cũng là vô cùng khẩn trương. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. So sánh dưới, ngược lại là Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lộ ra trở nên khác thường. Bọn họ tùy ý đứng ở nơi đó, cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng, ai cũng có thể nhìn ra. Bọn họ cũng không như người khác như vậy, đối trong lầu người có xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.